Chương 611, khối kia bánh gato. Ừ, băng hoa ngươi làm sao vậy? Cả giả kỳ gì hỉ ủ cả tiếng kêu đưa tới Init chú ý, nâng phúc của nàng, tú mạ cũng thuận lợi có thể giải thoát. A, không có, không có gì. Ừ, túi đầu cả giả kỳ gì hỉ ủ cả làm cho Init thấy không rõ nàng lúc này mặt thần tình. Mặc dù đang cuối cùng cả giả kỳ gì hỉ ủ cả nỗ lực tránh thoát Long Hy thượng tay trưởng, bất quá lấy nhỏ nhẹ độ mạnh yếu căn bản là không cách nào lay động ma trưởng. Ngược lại trong bàn tay ma sắt làm cho cả dạ kỳ dị hỉ ủ cả mặt hồng nhuận càng thêm nồng nặc. Mời mời buông ra hay, hay sao chứng kiến không tránh thoát, cả dạ kỳ dị hỉ ủ cả rốt cục nâng lên vậy mau muốn vùi vào bộ ngực phi hồng gương mặt, giọng nói yếu ớt năn nỉ lấy. Sáng ngời mắt to trong con ngươi cũng hiện lên một chút lệ quang, phảng phất khoảnh khắc Long Hy thực không đồng ý nàng sẽ mã khóc đi ra giống nhau. Thật không nghĩ tới nàng yếu như vậy tức giận dáng vẻ tuy là có thể kích phát nhân ý muốn bảo hộ. Bất quá ở có chút phương đỉ hệ nở càng có thể xúc động nội tâm tà mặt ác. Ngươi không cảm giác như vậy thật ấm áp sao? Chân thật cảm thụ chính là từ lòng bàn tay truyền tới. A vui vẻ nhìn ngượng ngùng khó nhịn thiếu nữ, Long Hy thực có điểm hư đầu góc báo dĩ chế nhạo. Ngươi ngươi làm sao có thể như vậy? Cả giả kỳ gì hỉ ủ cả chứng kiến bộ kia có chút ghê tởm khuôn mặt tươi cười, tim đập chẳng biết tại sao có chút gia tốc, vội vàng quay đầu đi, hai tròng mắt mất thần nhìn dưới mặt đất, thấp giọng nỉ non. Rõ ràng đều thấy thân thể người khác, nhưng bây giờ xem ra cả dạ kỳ dị hỉ ủ cả đối với mình bị Long Hy thực nhìn hết sự tình trong lòng vẫn là thả không. Bởi vì, băng hoa thân thể của ngươi thực sự rất hoàn mỹ mà, ân, rất có lực hấp dẫn. Nguyên bản là ở trong đầu nghĩ xấu hổ chuyện băng hoa kinh giác chính mình vừa rồi thoại ngữ lại bị đối phương nghe được, nhất thời mang theo hồng nhuận gò má trong nháy mắt liền phốc một toát ra nhiệt khí, bả vai chợt bắt đầu hơi run rẩy đứng lên. Long Hy thực rất tin tưởng, cả giả kỳ gì hỉ ủ cả chỉ là đối với thấy nàng thân thể tự mình ôm có một loại rất cảm tình đặc biệt, bất quá đó không phải là yêu đương, nhiều nhất cũng chỉ là một loại khác thường hảo cả mà thôi. Cả giả kỳ gì hỉ ủ cả từ góc độ nào đó mà nói, nàng thuần khiết tựu như cùng một tấm giấy trắng, Long Hy thực tự nhiên muốn hảo hảo lợi dụng một. Đồng dạng, hắn cũng tin tưởng, cả giả kỳ gì hỉ ủ cả là ạ lịch tờ kế hoạch một cái then chốt bực đái. Mình làm như vậy rất có thể sẽ bị hiệt xúc động lợi ích của hắn, bất quá nếu là quyền lợi, như vậy chỉ cần mình cấp cho thích đương hồi báo, tin tưởng lấy cái này lão hồ ly khôn khéo trình độ, hắn đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội này. Khỏe miệng lộ ra hơi cười tà, những thứ này tư duy trong đầu hiện lên bất quá trong một giây thời gian, Long Hy thực đã kinh dùng hành động thực tế hướng cả giả kỳ gì. Hi ủ cả phát động công kích, đầu tiên chính là, tự tay ôm cả giả kỳ gì hi ủ cả bả vai. Băng hoa ngươi đang lo lắng cái gì, yên tâm đi, có ta ở đây hết thể sự tình ngươi đều không cần lo lắng. Long Hy thực trong giọng nói mang theo một tia tinh thần mị hoặc. Làm linh hồn cường đại đến trình độ nhất định, nó bao nhiêu có thể xúc động cùng quấy nhiêu được những người khác nội tâm, cái này cũng dường như cùng đầu độc, đây hoàn toàn là hai khái niệm. Nó bản chất cũng không phải là đi cải biến một người đối với sự vật quan điểm cùng cảm thụ, mà là nó sẽ đem ngươi đối với chuyện này vật cảm thụ vô hạn thả đại mà thôi. Mặc dù có chút vô sỉ, bất quá Long Hy thực cũng không có muốn buông tha dự định, hắn là ích kỷ thêm tham lam, hắn làm lại không phủ nhận điểm này, căn cứ từ mấy dục vọng, bản tâm tới hành động. Cho tới nay, loại này tín niệm mới đủ lấy chống đỡ đến hiện tại, trước đây như vậy, hiện tại cũng như vậy. Nguyên bản nhân vì Long Hy thực cử chỉ thân mật vô cùng giật mình cả giả kỳ gì hì ủ cả. Run rẩy thân thể cũng từng bước bình tĩnh đến từ bên thai thanh âm tuy là coi là không cái gì cảm động lòng người, bất quá trong giọng nói phần kia ôn nhu lại làm cho cả giả kỳ gì hỉ ủ cả trọng chưa thể nghiệm qua, cái loại này bị băng bó rung cảm giác, sâu trong nội tâm xúc động, nàng căn bản là không cách nào hình dung. Không, phải nói là nàng không cách nào tìm được một cái từ ngữ tới hình dung nàng trước mặt tâm tình. Hồi tưởng lại quá khứ cái kia không đáng cô tịch nội bộ thế giới, thiết thân cảm thụ được đến từ đối phương ấm áp quan tâm, cả giả kỳ gì hỉ ủ cả có chút tham lam hút lấy cái này ấm áp khí tức, ở nơi này khoảnh khắc nội tâm của nàng phảng phất bị quán chú cái gì, dường như linh hồn một dạng tồn tại, nàng phát hiện mình cũng nữa không muốn trở lại cái kia thế giới, cái kia tái nhật thêm hư ảo thế giới, nàng hy vọng mình có thể mỗi thiên mỗi lúc cảm thụ được loại này để cho nàng cả người đô an giật tới. Khí tức, nàng lần đầu tiên dâng lên tên là khát vọng cảm tình. Chứng kiến cả giả kỳ gì hỉ ủ cả lẳng lặng tựa ở bả vai của mình, Long Hy thực trong con ngươi hiện lên một tia kinh dị. Vừa rồi băng hoa cảm tình ba động cũng không có tránh được hắn cảm giác, thân là tử thần chính hắn nguyên bản đối với linh hồn liền vô cùng mẫn cảm. Mà cảm tình lại đến từ với linh hồn của con người, đối với người bên cạnh dù cho một tia cảm tình ba động, Long Hy Thược đều có thể cảm giác được rõ ràng, chớ đừng nhắc tới vừa rồi băng hoa cái loại này mãnh liệt ba động. Tuy là loại tình huống này trước đây cũng phát sinh qua, bất quá lần này bất đồng chính là, Long Hy Thược phát hiện băng hoa dĩ nhiên cùng mình ở linh hồn có một tia tương liên, dường như linh hồn cộng minh. Theo liên tiếp quy tích, Long Hy Thược rất dễ dàng liền phát hiện băng hoa bản chất, chống giống thể xác, có chỉ là cái kia dường như cơ giới vậy, không ngừng xoay tròn kim sắc tam giác trụ. Chính là vật này, vậy giống như chỉ có toàn bộ thế giới đều bốc cháy lên mới có thể chuyển hiện ra quang cảnh, băng hoa chống không thân thể tựu như cùng bị sương mù đặc bao phủ thế giới, mà màu vàng kia tam giác trụ giống như thái dương rơi tới một dạng, làm cho băng hoa thân thể tràn đầy tia sáng chói mắt. Hắn phát hiện đối với sự quan tâm của mình, cả dạ kỳ gì hì ủ cả cấp cho tặng lại tình cảm chính là ỷ lại. Sự tình hơi có chút ngoài ý muốn đây, còn là nói cái này nguyên bổn chính là kết quả sau cùng thấp giọng nỉ non lệnh băng hoa nghe không hiểu thoại ngữ, Long Hy Thược nhẹ nhàng động đậy thân thể, làm cho bên cạnh băng hoa dựa vào càng thêm thoải mái chút. À, người các ngươi hai người biến hóa cũng không có tránh được Index con mắt, khi thấy hai người rúc vào với nhau bộ dạng, Index gương mặt giật mình. Cái miệng nhỏ nhắn cũng hơi mở. Tu mạ cũng là sửng sờ, bất quá hắn nhưng thật ra rất nhanh thì phản ứng lại, ám chọn một ngón tay cái, không biết là đúng Long Hy Thược hoa tâm trình độ bội phục, vẫn là ý khác. Băng hoa có chút khó chịu, hơi chút nghỉ ngơi một. Như vậy mượn cớ Long Hy Thược không hề nghĩ ngợi liền bật thốt lên, chẳng những không có kẽ hở ngược lại hợp tình hợp lý. Như vậy a, như vậy băng hoa có cần hay không xem bác sĩ, ta nhớ được nơi này có một dung mạo rất giống như hết bác sĩ. Hắn rất lợi hại nghe được băng hoa khó chịu, Index trong nháy mắt liền nghĩ đến nàng mới vừa tiến vào đến Academy City, gặp cái kia bác sĩ. Nhìn ra được đến, đối với cả giả kỳ gì hỉ ủ cả, nàng ở Academy City tương giao người bạn thứ nhất, Index vẫn là vô cùng coi trọng. Không có không quan hệ. Ta hơi chút nghỉ ngơi một gần được rồi, lúc này cả dạ kỳ gì hì ủ cả cũng phát hiện chính mình hành vi có chút ám muội, vội vàng ly khai Long Hy Thược, túi đầu nói rằng. Là vâng đúng như vậy, Index nhỏ giọng lẩm bẩm, nàng cảm giác băng hoa từ bắt đầu liền có chút kỳ quái, hết lần này tới lần khác cái này chỗ kỳ quái, chính mình cũng nhìn không ra là ở nơi nào. Bất quá Index chú ý lực rất nhanh thì từ băng hoa thân chuyển tới mặt bàn này thức ăn. Băng hoa vì thế cũng ám thở ra một cái, nếu như Index ở tiếp tục truy vấn đi, nàng là thực sự không biết nên trả lời như thế nào. Mấy người đang hưởng thụ một hồi khó được sau khi bình tĩnh, Long Hy Thược điện thoại đột nhiên vang lên, lấy điện thoại cầm tay ra, chứng kiến mặt là quản lý trưởng dãy số. Long Hy Thược hướng về phía mấy người nói tiếng xin lỗi, sau đó đã đi ra quán ăn này. Có chuyện gì sao, quản lý trưởng? Xâm lấn ma pháp sư đã kinh điều về đi trở về. Không có cho ạ cả đệ Mỹ City mang đến quá nhiều tổn thất, đem sự tình giao cho ngươi tới xử lý thực sự là lựa chọn sáng suốt. Điện thoại đầu kia, ạ lịch tở có chút công thức hóa bình tĩnh giọng nói truyền đến. Chuyện nhỏ như vậy còn chưa đủ để lấy hướng ta nói rõ ràng đi. Long Hy Thược lời của Thiêu, hắn cũng sẽ không đơn giản cho rằng ạ lịch tở cái này điện thoại mục đích chỉ là vì hướng tự mình tuyết lị xâm lấn sự kiện kết quả cuối cùng. Bất quá trong điện thoại lấy như vậy không có dinh dưỡng giá trị trọng tâm câu chuyện vì làm chăn đệm, ở Long Hy Thược trong ấn tượng, cái này có thể rất là phù hợp ạ lịch tở cái này lão hồ ly hình tượng. Quả nhiên, nghe được Long Hy Thược có ý riêng, bên đầu điện thoại kia ạ lịch tở cũng đơn giản không tiếp tục cẩn giấu. Ngươi, có hay không hơi quá với tiếp cận nàng chứ đơn giản câu đơn, trong đó truyền lại chuyển tin tức cũng là thâm trầm thêm nguy hiểm. Long Hy Thược có thể cảm giác được lần lúc này ạ lịch tờ nhất định sắc mặt bình tĩnh đi qua giám thị hệ thống xem cùng với chính mình, bất quá nội tâm của hắn lại đang ở nổi lên song lớn. Có thời điểm thanh âm càng phát ra trầm ổn bình tĩnh, nội tâm lại càng phát đi không an ổn. Làm sao, lo lắng ta sẽ phá hư ngươi kế hoạch, cảm giác được bên đầu điện thoại kia ạ lịch tờ xuyên thấu qua hình ảnh, đang đem ý thức của hắn tập trung ở chính mình thân, Long Hy Thược lãnh đạm hỏi. Hy vọng như vậy. Nàng đối với Academy City mà nói rất trọng yếu. Vậy thì thế nào, ta ở trong mắt ngươi so với ý mạ tỉn bờ giả cờ càng sức uy hiếp sao? Nghe được ạ lịch tờ đây không tính là câu trả lời đáp án. Long Hy Thược mặt lãnh đạm trong nháy mắt thay đổi tư vị, quỷ dị tiếu dung làm cho khỏe miệng của hắn không thành nguyệt nha hình dạng. Cả giả kỳ gì hỉ ủ cả cùng tủ mạ gặp mặt cũng là ạ lịch tở cái kia dường như thiên phương dạ đàm trong kế hoạch một bộ phận. Hắn biết rất rõ ràng, tủ mạ ỉ mạ tỉn bờ giả cờ nếu như đụng chạm lấy cả giả kỳ gì hỉ ủ cả, như vậy kết quả đối với hắn kế đó kế hoạch sẽ bị hiệt mang đến như thế nào ảnh hưởng. Bất quá người này vẫn là ngầm cho phép. Nói hắn điên cuồng một điểm cũng không quá đáng, dĩ nhiên, trong đó đối với cùng với chính mình kế hoạch tuyệt đối tự tin cũng là chiếm cứ tuyệt đại bộ phận. Bất quá từ nơi này điện lời nói xem ra, ạ lịch thở cái này chỉ lão hồ ly cũng có lo lắng một mặt à, Long Hy thực làm sao không biết cái này điện lời nói ban cho là cảnh cáo ý tứ hàm xúc, nhưng cùng lúc cũng chứng minh rồi ạ lịch thở đang sợ. Sợ Long Hy thực con này đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn sẽ cho chính mình kế hoạch mang đến to lớn biến cách, đây là hắn không muốn nhìn thấy nhất. Ngay cả ý mạ tín bờ giả cờ đều không đáng để lo ạ lịch tờ, cư nhiên sẽ bị hiệt lo lắng cho mình phá hư hắn kế hoạch. Kết quả như vậy làm cho Long Hy thực phi thường thỏa mãn. Quản lý trường U, ngươi phải biết rằng cái này thế giới chân lý, cường giả chế định quy tắc, người yếu tuân thủ quy tắc, tin tưởng điểm ấy không có so với hai người chúng ta càng thêm rõ ràng chứ lấy một cái chọn ngữ điệu đáp lại bên kia trầm mặc. Long Hy thực xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn cách đó không xa đang cùng Init trò cười cả giả kỳ gì hì ủ cả. Cảm giác được có người ở nhìn chòng chọc cùng với chính mình, cả giả kỳ gì hì ủ cả ngừng cùng Init nói chuyện với nhau, hết sức chính xác tìm được này đạo tầm mắt chủ nhân cách đó không xa Long Hy thực. Cầu thả cầu vô tốt.